Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, đun sôi con vịt. Converter, Dark Hero Bạch Khích Thần chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục ngược lại là cẩn trọng, nghiêm túc cho hắn tiếp chân, không có chút nào lời oán giận, đem hắn bắp đùi cùng chân gãy khâu lại. Bạch Khích sư huynh không phải nhân tộc đúng không? Tần Mục cẩn thận kiểm tra thần kinh, đem nơi gãy hệ thần kinh kích phát, dùng thuốc điều trị, nói, ta nhìn cấu tạo thân thể ngươi cùng nhân tộc có chỗ khác biệt. Ngươi là chủng tộc nào? Bạch Khích thần chỉ trong mi tâm quang mang phun trào, từ trong mi tâm chui ra một cái bay vút lên nguyên thần. Lại là một thớt long mã, lưng đeo hai cánh, đầu sinh mọc sừng. Lông bờm tung bay, toàn thân trắng như tuyết, tinh thần vô cùng phấn chấn. Quả nhiên là long mã tinh thần. Tần Mục ngẩng đầu nhìn một chút, khen, quả nhiên là thần tuấn. Loại nguyên thần này ngược lại là hiếm thấy. Thần tuấn cái từ này dùng để hình dung ta, cũng là hợp với tình hình. Bạch Khích thần chỉ nguyên thần theo dõi hắn nhất cử nhất động. Mở miệng nói, bất quá ta rất ít hiện ra chân thân. Lúc trước tại khai hoàng, khụ khụ, tại cổ đại, đương nhiên, như người loại vật nhỏ này còn chưa ra đời thời điểm. Giống ta dạng này thần tuấn, chỉ có thể cho người ta đưa tin, cho người ta làm tọa kỵ. Quả nhiên là bôi nhọ tài hoa. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, như vậy Bạch Khích sư huynh lại là như thế nào đến thượng thương? Bạch Khích thần chỉ thở dài, thiên biến, địa cải, giống ta loại thần chỉ nguyên bản địa vị hèn mọn này cũng có ngày nổi danh. Dị biến phát sinh sau không bao lâu, ta liền đầu hàng, về sau đại khư xuất hiện, lúc trước rất nhiều cùng ta cùng một chỗ đầu hàng đều ra mặt. Sao ta biết luồn cúi, bọn hắn rời đi một giới này hưởng phúc đi, duy chỉ chúng ta mấy cái lưu lại. Bọn gia hỏa này, vỗ mông ngựa tốt, ta mặc dù chiếm cái chữ mã, nhưng vẫn là không bằng bọn hắn biết vuốt mông ngựa. Bất quá cũng tốt, thà làm đầu gà hơn làm đuôi trâu. Hắn cười nói, bọn gia hỏa này cứ việc biết luồn cúi, nhưng đã đến thượng giới, bọn hắn cũng là tầng dưới chót. Ngược lại không bằng chúng ta lưu tại hạ giới có thể làm mưa làm gió. Cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh cúng bái tế tự chi nhạc. Nhưng mà, người đến nay cũng bất quá là một cái chân chạy. Tần Mục mỉm cười nói, Bạch Khích thần chỉ giận tím mặt. Thần uy bộc phát, ngươi nói cái gì? Tần Mục cười nói, đừng kích động, coi chừng ta dựng sai thần kinh. Nếu không cho dù tiếp hảo ngươi cũng là cà thọt. Bạch Khích thần chỉ thở dài, nói, ngươi nói không sai. Ta đích xác là cái chân chạy, lúc trước chân chạy đưa tin, hiện tại chân chạy hàng kiếp, công việc bẩn thỉu việc cực cũng đều là của ta, mà lại việc so trước kia càng bẩn, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, ta không làm mà nói, ta cũng khó thoát khỏi cái chết, thượng thương tứ quân cỡ nào lợi hại, bản sự cao hơn ta, cũng không phải chỉ có thể chân chạy, chẳng những chân chạy, hơn nữa còn muốn liều mạng. Bọn hắn không biết có thể có mấy cái sống sót. Hắn lộ ra vẻ ưu sầu. Đến nay vẫn là không có mặt khác thiên tượng vũ khí bị khởi động. Nói rõ kiều tinh quân bọn người giữ nhiều lành ít. Tần Mục nói, lần này ngươi đầu hàng tại ta. Ta có thể cho ngươi làm sơn thần. Hưởng dụng tế tự, không bằng ngươi ngay tại Dũng Giang bên cạnh làm sơn thần. Cùng Hoạn Long quân làm bạn, hàng năm người đến trên núi treo cổ, nhảy núi, đều là ngươi thức ăn. Ta có cái nơi tốt, Lộc huyện bên cạnh có ngọn núi gọi là Bách Tuế Sơn. Phong cảnh tú lệ, hùng sơn vạn trượng, ngươi liền đi nơi đó làm sơn thần, sẽ không bôi nhọ ngươi. Phi, Bạch Khích thần chỉ cười mắng, ta cũng không phải Hoạn Long quân tên không biết xấu hổ kia. Ta đã đầu hàng qua một lần, làm sao có thể đầu hàng lần thứ hai? Còn biết xấu hổ hay không? lại nói, ta ăn chay, người ăn chay từ khi mới đẻ, không ăn thịt người, ta lúc trước cũng muốn làm sơn thần, đáng tiếc bởi vì chạy quá nhanh, chỉ có thể chân chạy đưa tin, nếu như ta chạy chậm một chút nói không chừng còn có thể rơi vào cái chức quan. Tần Mục dở khóc dở cười, đây cũng là bản sự hại ngươi. Bạch Khích Thần chỉ cười nói, ngươi người rất không hỏng, có thiện tâm, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi tiếp hảo chân của ta, chúng ta có thể nói chuyện, coi như Duyên Khang Quốc bị diệt, ngươi cũng có thể theo ta đi thượng thương, khác không dám nói, tốt xấu ta có thể bảo đảm ngươi một nhà già trẻ bình an. Tần Mục cảm ơn, nói, cho mình lưu con đường lui cũng tốt. Thượng thương ta sớm đã rất muốn đi, đáng tiếc không có thần hương, liên lạc không được, cái này dễ dàng, ta có. Bạch Khích Thần chỉ ánh mắt chớp động, nói, chỉ cần ngươi đem thương thế của ta chữa trị tốt, để cho ta thuận lợi hoàn thành trận này hàng tay, ta dẫn ngươi đi thượng thương. Tần Mục tại hắn chân gãy chỗ gắn chút bột phấn, chỉ gặp từng đầu thần kinh phi tốc sinh trưởng, như là tinh tế con giun nhỏ đồng dạng tại không trung quơ xúc tu. Cười nói, ta là dự định cùng ngươi ký kết thổ bá ước hẹn, để cho ngươi không cần hàng tai, ngươi ngược lại chiêu hàng ta. Sư huynh, chờ ngươi chân tiếp hào, chúng ta liền lập tức ký kết thổ bá ước hẹn, lần này ngươi không thể chơi xấu. Bạch Khích Thần chỉ nhìn xem thủ pháp của hắn, chỉ gặp hắn hai tay mười ngón tung bay, nhảy lên tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn. Nhưng chỉ pháp vừa mịn dính vô cùng, giống như là xe chỉ luồn kim, lại dẫn y đạo chỉ pháp. Kinh ngạc nói, ngươi học qua may, thủ pháp của ngươi giống như là một cái may vá. Hiểu sơ, Tần Mục nguyên khí thành tia, phi tốc ghép lại thần kinh, nói, đã từng học qua mấy năm. Bạch Khích Thần chỉ hiếu kỳ nói, ngươi còn học qua cái gì? Tần Mục chỉ pháp càng lúc càng nhanh, phi tốc nói, trận pháp, quyền pháp, đồng pháp, đao pháp, thân pháp, rèn đúc, thư họa, thợ mộc, thi từ, ca phú, đều hiểu sơ một hai. Bạch Khích Thần chỉ chân gãy cùng thần thối kia tất cả thần kinh kết nối, để hắn lập tức có thể cảm giác được chân của mình lại trở lại trên thân thể của mình. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, lườm liếc Tần Mục, thầm nghĩ, tiểu tử này bản sự không hỏng, tâm địa cũng không xấu, thật không muốn cứ như vậy giết hắn. Đáng tiếc, Tần Mục lại đi nối liền mạch máu, ghép lại xương gãy, dùng Long Kỳ Lân Long Tiên đến sinh sôi huyết nhục, nói, còn thừa lại cốt tủy chưa dung hợp, điểm ấy khó khăn nhất. Sư huynh, cốt tủy là tạo huyết chi dùng, tác dụng cực lớn, ta cần trước dùng thuốc bồi một bồi, sau đó tẩm bổ chân gãy cốt tủy, để cốt tủy có thể tạo máu. Bất quá, cốt tủy của ngươi tạo máu đằng sau, người ta lời ghi chép đặt trước thổ bá ước hẹn, ngươi không cần hàng kiếp, ta để cho ngươi về ngươi thượng thương. Bạch Khích Thần chỉ phân biệt mỗi một loại dược liệu, xác nhận hắn không có động tay chân, cười nói, không dám. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, sai người nhấc đến một ngụm nồi lớn, để dược liệu cua được trong nước, sai người nhóm lửa, nói, đại khái hai ngày liền có thể để cốt tủy sinh máu. Bạch Khích Thần chỉ vội vàng nói, đem nồi lớn chuyển gần chút, tay của ta không thể rời đi ngũ lôi hồ. Tần Mục cười nói, Bạch Khích sư huynh làm việc thật sự là giọt nước không lọt, ngươi còn có thể sợ ta làm trò gì hay sao? Nồi ngay ở chỗ này, không rời đi, tay của ngươi một mực thả trên ngũ lôi hồ, ta cũng lo lắng ngươi sẽ không cẩn thận dẫn động ngũ lôi hồ. Bạch Khích Thần chỉ hướng hắn xem ra. Hai người ánh mắt đối mặt. Tần Mục không nhường chút nào. Bạch Khích Thần chỉ thần thanh khí sảng, long mã tinh thần, cười ha ha, nói, thôi được, do ngươi chính là. Tần Mục ngồi ở một bên, lẳng lặng chờ đợi, Giao Vương thần canh giữ ở bên cạnh, Bạch Khích thần chỉ nguyên thần bảo hộ ở trên không, tùy tự chuẩn bị khởi động ngũ lôi hồ, mà chính mình thì ngâm nhập trong nồi, từ từ cảm giác được dược lực xâm nhập cái chân bị thương của mình. Tẩm bổ huyết nhục, dược lực dần dần rót vào xương cốt, thoải mái cốt tủy, thoải mái. Bạch Khích thần chỉ buồn bực ngán ngẩm, trêu ghẹo nói: "Tần giáo chủ đã có gia đình chưa?" "Thành thân." Tần Mục mang tới một ngụm đồng hồ nhật quỹ, quan sát thời gian, đồng hồ nhật quỹ khắc độ rất nhiều, rất là tinh tế tỉ mỉ, nói: "Ta thành thân 2 lần, đáng tiếc, ta còn dự định chờ ngươi đến thượng thương, giới thiệu cho ngươi mấy cái trong tộc ta mỹ nhân nhi." Bạch Khích thần chỉ cười nói: "Các ngươi sinh hài tử, nói không chừng sẽ là nửa người nửa ngựa, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị." Ha ha ha ha. Tần Mục không đáp, tiếp tục xem đồng hồ nhật quỹ. Bạch Khích thần chỉ hiển nhiên hào hứng không sai, tiếp tục có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra 1-2 tiếng cười to, lộ ra chí hài lòng. Trong bất chi bất giác, 1.5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Khích thần chỉ tiếng cười càng lúc càng lớn, nhìn về phía Tần Mục ánh mắt càng phát ra bất thiện. "Tần giáo chủ, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm. Lúc trước có người nấu con vịt đun sôi, hắn đang muốn ăn, đột nhiên con vịt bay mất." "Ha ha ha ha, ngươi vì sao không cười? Ta cho ngươi thêm kể chuyện cười. Con vịt đã đun sôi kia lại bay trở về, đem thằng ngốc kia ăn hết." "Ha ha ha ha." Tần Mục không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm đồng hồ nhật quỹ. Bạch Khích thần chỉ mắt lộ ra hung quang, cười lạnh nói: "Ngươi không cười cũng không nói chuyện, có phải là hay không kỳ thị ta? Ngươi kỳ thị ta, ta muốn giết ngươi." Tần Mục ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười: "Đã đến giờ động thủ." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động, hương tỉnh 4 phía, 5 cái mặt xanh nanh vàng đại quỷ nổi lên, quay tròn xoay tròn, chiếc kia ngũ lôi hồ hư không tiêu thất. Bạch Khích thần chỉ nguyên thần lập tức đưa tay chộp tới, lại bắt hụt, chỉ bắt lấy bên trong 1 cái mặt xanh nanh vàng đại quỷ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình chấn động, toàn bộ Tử Kinh thành ầm ầm lay động. Tần Mục sau lưng, Giao Vương thần tức giận gào thét, hiện ra chân thân, đem trọn cái hương tỉnh đại viện bao quanh quấn quanh. Đầu rồng nhìn chăm chú Bạch Khích thần chỉ nguyên thần, Bạch Khích thần chỉ bóp nát đại quỷ kia, lập tức triệu hồi nguyên thần. Nguyên thần mới vừa tiến vào thân thể, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ tà khí từ cái chân bị thương của mình chỗ vọt tới, xâm nhập nhục thân các nơi. Dù tẩu nguyên thần cùng thần tàng ở giữa, không khỏi dùng mình, vội vàng thôi động pháp lực trấn áp. Ngốt rồi, ngàn phòng vạn phòng, không có bảo vệ tốt. Giao Vương thần thừa cơ nhào xuống, thân thể đem Bạch Khích thần chỉ bao quanh khóa lại, để hắn không thể động đậy, xiết cho hắn cái trán gân xanh văng lên. Tần Mục đứng dậy, rút kiếm đem Vô Ưu kiếm ném tại trên mặt đất, mỉm cười nói: "Bạch Khích sư huynh, ta con vịt đã đun sôi, cho tới bây giờ bay không đi, kiếm cho ngươi, ngươi bây giờ có thể cắt xuống chúng độc bộ vị." Giao Vương thần: "Thả hắn, ta đun sôi con vịt, ưa thích để con vịt chính mình cắt chúng ta độc." Bạch Khích sư huynh chỉ có thể từ cổ cắt, cổ trở xuống, hết thảy không cần. Giao Vương thần chần chờ một chút, hay là buông ra Bạch Khích thần chỉ. Bạch Khích thần chỉ gầm thét, thần uy cuồn cuộn, đem nồi thuốc thang kia nổ vỡ nát, cất bước hướng Tần Mục đi đến, sát khí ngút trời. Giao Vương thần khẩn trương vạn phần, đang muốn xuất thủ, Bạch Khích thần chỉ đột nhiên tán đi thần uy, một gối chạm đất, thở dài: "Ta lúc trước hàng qua 1 lần, lại hàng 1 lần lại có thể thế nào?" "Bạch mỗ, nguyện ý quy hàng." Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói: "Ngươi yên tâm, Bách Tuế Sơn phong cảnh rất tốt, ngươi rất thích hợp nơi đó. Hướng Thổ Bá lập thệ đi, lập qua lời thề, ta để cho ngươi trở thành Bách Tuế Sơn sơn thần, hưởng dụng tế tự. Tầm nửa ngày sau, Bạch Khích Thần chỉ sắc mặt âm trầm, lái phong vân đuổi tới Dũng Giang bên cạnh Lộc huyện. Phóng nhãn nhìn lại, không khỏi nhíu mày, chỉ gặp Lộc huyện này bốn phía đều là trên dưới 100 trượng cao gò núi. Rừng thiêng nước độc, nơi nào có cái gì cảnh sắc tú lệ vạn trượng đại sơn. Bạch Khích Thần chỉ hạ xuống đám mây, rơi xuống đất hỏi thăm một cái nông phu, nói, ở đâu là Bách Tuế Sơn? Kia chính là, Bạch Khích Thần chỉ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Bách Tuế Sơn là một gò núi nhỏ, tràn ngập tử vong chi khí, không khỏi cả giận nói, nơi đó rõ ràng là cái bãi tha ma, chôn xác địa phương, vì sao gọi là Bách Tuế Sơn? Nông phu cười nói, người bình thường sau khi 100 tuổi sẽ như thế nào? Đương nhiên là chết mất, cho nên gọi là Bách Tuế Sơn, sau khi 100 tuổi liền chôn ở nơi đó. Bạch Khích Thần chỉ ngẩn ngơ, khó hiểu nói, Bách Tuế Sơn không phải có cao vạn trượng sao? Ngốc tử mọc sừng này. Nông phu kia buồn cười, nói, người chết nằm vật xuống, cao không quá mấy tấc. Đối với người chết tới nói, Bách Tuế Sơn cũng không phải cao vạn trượng. Bạch Khích Thần chỉ giận dữ, nổi giận đùng đùng bay đến trên Bách Tuế Sơn. Giận dữ nói, họ Tần hại ta. Đột nhiên, bên cạnh Dũng Giang ầm vang vỡ ra, từ trong nước lộ ra một cái cự đại đầu. Hiếu kỳ dò xét hắn, cười nói, ta nói là ai có một cỗ thần khí tức. Nguyên lai là Bạch Khích đạo hữu, ngươi làm sao cũng tới, ngươi mới vừa nói họ Tần hại ngươi, là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là Hoạn Long Quân. Bạch Khích Thần chỉ đứng tại trên đỉnh núi cuống quýt chào, nói, ta đến Duyên Khang hàng kiếp, gặp Thiên Ma giáo chủ, ngươi đừng bảo là, ta đã biết. Trong nước cự long hơi lắc người, hóa thành Hoạn Long Quân bộ dáng. Sắc mặt ngưng trọng nói, hắn có hay không là một bộ chất phác trung thực rất dễ bắt nạt dáng vẻ đúng hay không? Bạch Khích Thần chỉ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Hoạn Long Quân dậm chân, ta chính là bởi vì hắn chất phác, cho nên mới trở thành Dũng Giang Long Vương. 3,500 chữ chương tiết, cầu nguyệt phiếu tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.